Võng Du siêu cấp sát thủ. Chương 50, sơ cấp tẩy tủy đan. Góc truyện audio.com. Sau khi tiêu diệt vạn niên lão thử và lấy được lưu ly thảo, Thành Nam và mọi người được truyền tống ra phó bản, nhìn thấy người đàn ông máu me đầy mình. Thành Nam đưa lưu ly thảo cho ông ta thì ông ta mừng rối rít. Liền nói, đa tạ các vị anh hùng đã giúp tôi lấy được lưu ly thảo. Tôi là một luyện đan sư, không có gì nhiều, xin tặng quý anh hùng mỗi người một viên sơ cấp tẩy tủy đan. Một ít điểm kinh nghiệm và vàng. Nói rồi trên tay hắn xuất hiện 10 viên đan dược màu trắng. Thành Nam và cả đội mỗi người nhận lấy một viên, mọi người cũng lên được một cấp độ và thu được thêm 100.000 vàng. Đan dược này uống vào để sử dụng sao? Thành Nam hỏi. Đúng vậy, các vị anh hùng khi sử dụng sẽ có một ít điều bất ngờ xảy ra đấy. Tôi xin tạm biệt, tên NPC thần bí nói. Sau đó liền rời đi. Để em uống trước, Thành Hiệp không ngần ngại thử đan. Tiếp đó sau 5 phút chỉ thấy một điều xảy ra làm tất cả mọi người há hốc mồm. Thành Hiệp vốn có chiều cao chỉ 1m68 bỗng nhiên thân hình dài lên đến 1m75. Làn da cũng tiết ra một đống tạp chất dơ bẩn. Mẹ Thành Nam dùng kỹ năng tạo nước lau đi đống tạp chất cho con mình thì nhìn thấy một chàng thiếu niên đẹp trai. Khuôn mặt rõ ràng góc cạnh hơn trước, mũi cao hơn, đôi mắt long lanh óng ánh, mái tóc đen đầy sức sống. Nếu trước đây Thành Hiệp điểm nhan sắc chỉ đạt 60 điểm trên 100 thì bây giờ có thể chấm tới 75 điểm. Hiệp, em thử soi gương xem. Thành Nam lấy ra một cái gương, đưa đến cho em trai mình. Em đây sao, khác nhiều quá, ha ha ha, em trở nên đẹp trai rồi. Thành Hiệp cười phá lên, mọi người cũng không chần chờ nữa. Lập tức dùng đan dược, sau 5 phút, ai ai cũng có chuyển biến. Kể cả ba mẹ Thành Nam đã qua tuổi phát triển, chiều cao cũng cao lên 6cm. Làn da cũng phai đi những nếp nhăn, vết chân chim do tuổi tác mang lại. Mẹ, mẹ đẹp quá, trông như trẻ ra 10 tuổi vậy. Mẹ Thành Nam năm nay 40 tuổi, nhưng bây giờ nhìn chỉ như một cô gái vừa qua độ tuổi xuân thì... Ly, nhìn em cũng rất đẹp. Thành Nam cũng trầm trồ, làn da của cô càng trở nên nõn nà như một đứa trẻ. Hi hi, tôi lúc nào chả đẹp, quá tốt rồi, chúng ta làm một kiểu ảnh để chúc mừng sự kiện này đi. Khánh Ly cười đưa ra đề nghị. Được đó, mọi người nhóm Thành Nam ai cũng trở nên cao, đẹp, quyến rũ hơn, ai nấy đều đồng thuận. 123 cười lên. Khánh Ly ra hiệu, mọi người chụp cho mình nhiều tấm ảnh khoe nhan sắc, nhất là Khánh Ly, cô vốn dĩ đã rất đẹp nay càng ra dáng một nữ thần. Mọi người xem điểm thuộc tính thì thấy mỗi thuộc tính được cộng thêm 5 điểm. Kể cả 5 điểm thông minh thì ai nấy càng mừng rỡ hơn. Hệ thống trò chơi xin thông báo, máy chủ sẽ tạm đóng để bảo trì sau 1 tiếng, thời gian bảo trì là 12 tiếng, sau khi bảo trì xong sẽ diễn ra sự kiện Thanh Lâm Di Tích. Các người chơi chú ý tham gia hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ. Lại bảo trì rồi, thôi đi ngủ mọi người ơi. Thành Nam và cả đội cũng đã khá mệt sau hơn 6 tiếng đồng hồ đuổi đánh boss. Đây là dịp để mọi người ngủ say lấy sức cho ngày mai tham gia sự kiện. Không nán lại lâu, sau khi chào hỏi lẫn nhau gia đình Thành Nam liền thoát trò chơi. Hiện tại được ở trong nhà mới. Không gian ấm cúng, không khí thoáng đãng do những lùm cây bên ngoài sân mang lại làm ai cũng có tâm trạng vui vẻ. Khi lấy mũ trò chơi ra thì ai cũng thấy những tạp chất đen xì trên da mình mặc dù trong game đã rửa sạch. Liền vào phòng tắm tắm rửa thật kỹ. Cả nhà Thành Nam sau đó đi ra ngoài ăn phở khuya. Cưỡi thú đến quán phở gây nên biết bao người sầm xì bàn tán. Chụp ảnh lại, đến quán phở nếu không có thanh thế đồ sộ như thế này có lẽ bà chủ quán cũng không nhận ra khi diện mạo tất cả đều góc cạnh hơn trước. Căn biệt thự có tận 8 phòng ngủ, chiếc giường êm ái, không khí ấm cúng. Trang trí tranh ảnh đẹp mắt làm cả nhà dễ đi vào giấc ngủ hơn. Reng reng, tiếng chuông báo thức vang lên. Thành Nam vươn vai tỉnh dậy. Cả nhà Thành Nam quyết định cùng nhau ra công viên hóng mát. Đi dạo và tập thể dục cho ra mồ hôi. Cảnh sáng sớm công viên mọi người dân ra sức tập những bài dưỡng sinh. Chạy bộ, tập các dụng cụ ở công viên làm thành nam và gia đình như được thư giãn. Không còn cảnh chém chém giết giết mỗi ngày diễn ra ở thiên giới. Đôi khi cũng có những người cưỡi mạc văn báo chạy vòng vòng công viên khoe khoang việc sở hữu mũ trò chơi của mình. Các con nghe ba bảo này, chút nữa giúp ba một việc được không? Ba Thành Nam hỏi, việc gì thế ba? Tất nhiên là được. Thành Nam và Thành Hiệp liền đồng ý. Ba muốn cho mấy người đồng nghiệp cũ một phen lắc mắt đấy mà. Các con đi cùng thì càng tốt hơn nữa, ba Thành Nam hào hứng nói. Cái ông này, chỉ được cái tự kiêu và khoe khoang, mẹ Thành Nam cười nói. Ha ha, bà về nhà nghỉ đi, để ba chúng tôi làm công việc. À, bà cho cu tèo mượn con khủng long nhé. Bà cưỡi tạm cuồng chiến sư vương đi, ba Thành Nam gãi đầu cười trừ. Ừ, tôi biết rồi, mẹ Thành Nam đành chiều chồng mình. Nói rồi ba Thành Nam và Thành Hiệp lên thu cưỡi. Hai con khủng long to lớn kèm con dục hỏa cuồng sư tỏa ánh lửa khiến vô số người trong công viên kinh hãi. Một số người cưỡi mạc văn báo thì một mặt xấu hổ. Từ nãy đến giờ họ còn muốn khoe khoang với ba người bọn họ. Theo ba nhé, chúng ta đi bến xe miền Đông, ba Thành Nam dẫn đường. Với tốc độ nhanh như chớp giật, trên đường đi vang lên từng tiếng xé gió. Mỗi khi đến đèn đỏ là ba người Thành Nam lại nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của người dân chạy xe máy và một số cưỡi mạc văn báo. Có người còn cả gan đến gần xin chụp cùng một bức ảnh. Tới rồi sau 10 phút ba người cũng đã đến bến xe. Ba Thành Nam liền đi đến cổng xe, điều khiển gai hỏa long lên vỉa hè, nơi có 5 người xe ôm đang trực chờ khách gần đó. Má ơi! Khủng long kia sư tử lửa nữa, những ông xe ôm nhìn thấy thì khiếp sợ. Họ cũng đã thấy qua mạc văn báo, nhưng gai hỏa long và dục hỏa cuồng sư thì chưa thấy bao giờ. Ông này sao nhìn mặt quen quen, những ông xe ôm nhìn thấy người cưỡi gai hỏa long thì một mặt trầm tư. Rõ ràng khuôn mặt này họ đã thấy qua rồi. Tân, Kiệt, Khôi, Đức, Hoàng, tụi mày không nhận ra tao à? Ba Thành Nam nhìn từng người rồi gọi tên. Một mặt đắc ý, anh là Đạt phải không? Sao nhìn trẻ ra quá vậy? Còn nữa, con thú cưỡi này anh lấy đâu ra? Mọi người một mặt bất ngờ và ghen tị. Tôi Đạt đây, giới thiệu với mọi người. Đây là hai đứa con trai tôi. Ba con thú cưỡi này chúng tôi mang ra từ thiên giới, ba Thành Nam tự hào khoe. Ông mà cũng là người chơi thiên giới à? Ôi giời ơi, ông Đạt đổi đời rồi. Mọi người một mặt hâm mộ. Hèn gì không thấy ông tới đây chạy xe ôm nữa. Hóa ra là được chơi thiên giới. Chúng tôi còn tưởng ông bị tai nạn hay bệnh hoạn gì chứ. Ông có cách nào giúp bọn tôi được chơi thiên giới như vậy không? Mọi người bắt đầu hỏi han nhiệt tình. Chuyện nhỏ, lần này tôi đến đây cũng không phải chỉ để khoe với mọi người. Chúng ta dù gì cũng là anh em cả năm trời thay phiên nhường cho nhau những vị khách. Tôi đã liên hệ mua mũ trò chơi cho mọi người rồi. Mời mọi người về nhà tôi chơi một bữa. Chút nữa sẽ có người mang mũ trò chơi đến phân phát cho các ông, ba Thành Nam nói một câu làm 5 người xe ôm mừng hết cỡ. Ông đúng là người tốt. Chúng tôi không sai khi gọi ông một tiếng anh em. Ha ha ha, 5 người xe ôm cười phá lên. Được rồi, mọi người hôm nay nghỉ đi, sang nhà tôi chơi, ba Thành Nam niềm nở mời. Đồng ý, ông dẫn đường đi, mọi người liền mở xe máy. Theo sau ba người Thành Nam, bộ ai chơi thiên giới cũng có mấy con thú cưỡi này giống ông sao? Chúng tôi thấy người ta cưỡi con báo nhiều hơn trên đường đi. Mọi người một mặt tò mò, không phải ai cũng có mấy con này đâu, thấy con sư tử kia không? Thiên giới chỉ có một người có, đó là con trai tôi, ba Thành Nam tự hào nói. Trời, nhà ông quá kinh khủng rồi, cả nhà đều là người chơi thiên giới, chả bù với chúng tôi, muốn chơi mà không được, mọi người hâm mộ nói, đều nhờ con trai tôi cả. Ha ha ha, mọi người cứ chơi thiên giới một thời gian, bán vàng trong thiên giới lấy tiền rồi mua mũ trò chơi cho cả nhà, ba Thành Nam động viên. Được vậy thì tốt quá. mà thiên giới rốt cuộc là trò chơi như thế nào vậy ông? Người xe ôm tên Khôi có vẻ tò mò, là một thế giới rất rộng lớn, trong đó có thể thỏa sức làm mọi điều, với cảm nhận y như trong thực tại, rồi mọi người chơi thử sẽ biết. Ba thành Nam úp mở nói. Chúng tôi chỉ biết là ai chơi thiên giới đều sẽ sở hữu năng lực phi thường thôi. Ông nói vậy làm tôi hứng thú quá, người xe ôm tên Đức không chờ được muốn được trải nghiệm thử. Đến rồi, nhà tôi đây sau 20 phút đi đường, do tốc độ xe máy khá chậm, cuối cùng mọi người cũng đến nhà Thành Nam. Cái gì, ông ở trong biệt thự này à, ông giàu như thế mà cũng đi chạy xe ôm sao? Mọi người một mặt khiếp sợ, nhờ thiên giới cả đấy. Chúng tôi bán đi gần 1/3 lượng vàng trong thiên giới thì thu được hơn 300 tỷ. Đủ mua nhà và sống dư giả rồi, ba Thành Nam lại khoe khoang. 300 tỷ, nhiều thế sao lại là thiên giới? Bọn tôi muốn vào thiên giới đến phát điên rồi, mọi người tỏ ra điên cuồng. Thôi vào uống vài ly cà phê thư giãn rồi sẽ có người mang mũ trò chơi đến. Máy chủ đang bảo trì. Trưa nay mới chơi được, ba Thành Nam trấn an lại mọi người. Được rồi, cảm ơn ông nhiều lắm, mọi người mừng rối rít. Vào nhà, mẹ Thành Nam pha cà phê cho cả nhà và những vị khách uống. Khoảng 30 phút sau thì có người của Kim Long Bộ mang 5 chiếc mũ trò chơi đến, khiến những người đồng nghiệp cũ của ba Thành Nam cực kỳ vui sướng và cảm kích. Khách Trương,